Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4024, Bái Kiến Công Tử. Ở Cổ Phong tiếp nhận đến cực hạn, chỉ cảm giác mình cả người muốn triệt để sụp đổ thời điểm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn bản nguyên vòng xoáy. Hô, trong lúc nhất thời, hỗn độn bản nguyên vòng xoáy uy thế bộc phát, hấp xả lực lượng, trực tiếp triển khai. Trong lúc nhất thời, còn lại quy tắc lôi điện, toàn bộ bị hút vào trong đó. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, quy tắc lôi điện ở hỗn độn bản nguyên trong nước xoáy phát ra tiếng oanh minh. Nhưng cuối cùng, toàn bộ bị hỗn độn bản nguyên vòng xoáy tiếp nhận xuống tới. Hô, chấm ngoặc kép, bầu trời mây đen dần dần tiêu tán. Cổ Phong ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy vui mừng. Rốt cục vượt qua 9 lượt thiên kiếp, có thể nói cửu tử nhất sinh. Nếu không phải có Tuế Nguyệt Thần Kiều, hỗn độn bản nguyên thế giới, cổ tổ nhục thân, cùng Tử Kim Nguyên Thần, Cổ Phong sớm đã bỏ mình trong đó. Nhưng bây giờ, hắn gắng gượng qua. Oanh, Cổ Phong trên người một cổ cuồng bạo khí thế bỗng nhiên bộc phát, thần chủ nhất trọng. Hắn tu vi rốt cục đột phá thần tôn đỉnh phong, bước vào thần chủ cảnh. Giờ phút này, toàn thân hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục không nói. Cổ tổ huyết mạch lần nữa tăng lên. Cổ Phong toàn bộ nhận. Sức mạnh thân thể khủng bố, giống như một cái man hoang cự thú. Thân làm cổ tổ, bây giờ ta nhục thân lực lượng đã vượt qua bình thường thần chủ đỉnh phong tu giả. Lấy nhục thân trọi cứng một tòa thần kiều, dĩ nhiên có thể. Cổ Phong nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Trước đó hắn chưa đạt thần chủ, sức mạnh thân thể liền có thể quét ngang thần chủ. Bây giờ bước vào thần chủ, cổ tổ nhục thân rốt cục có thể đối kháng thần kiều. Nhục thân có thể chiến thần kiều, tăng thêm Tuế Nguyệt Thần Kiều, hơn nữa hỗn độn bản nguyên thế giới lăng lệ. Trước đó, Cổ Phong tối đa chỉ có thể cùng Địa Phách đạo nhân. Dạng này hai tòa thần kiêu tồn tại, chiến cái không phân cao thấp. Nhưng bây giờ, Cổ Phong đối chiến ba tòa thần kiêu cường giả, đã có nắm chắc. Lại nhìn chung quanh một chút, giờ phút này, toàn bộ Luyện Dương Sơn, bởi vì thiên kiếp tẩy lễ, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Cổ Phong nhìn về phía nơi xa cái kia vô số Thái Âm Sơn tu giả, bàn tay hướng về phía trước, phá. Giờ khắc này, hỗn độn vòng xoáy sáp nhập vào Cổ Phong trong lòng bàn tay. Trước đó hấp thu rất nhiều quy tắc lôi điện, như cũ ở trong đó. Theo Cổ Phong một trưởng ấn này ra, cái kia quy tắc lôi điện trực tiếp gào thét mà ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, rất nhiều quy tắc lôi điện hóa thành từng đạo Tử Kim Hồ Quang Điện, hướng về nơi xa những cái kia Thái Âm Sơn tu giả oanh sát đi. Những cái này quy tắc lôi điện, Cổ Phong chống đối đều là cửu tử nhất sinh. Đối với thần chủ phía dưới tu giả, nhất định chính là tựa là hủy diệt lực lượng. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo. Trong lúc nhất thời, những nơi đi qua, phàm là chạm đến Thái Âm Sơn tu giả, toàn bộ sụp đổ, hóa thành bụi. Trốn, mau trốn a, ngoặc kép. Rất nhiều Thái Âm Sơn tu giả, trong lúc nhất thời bị tạc phải kêu cha gọi mẹ, nhao nhao bốn phía thoát đi. Chuyển trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Một lần này, cơ hội triệt để đến. Cổ Phong quay người, nhìn về phía Luyện Dương Phong đỉnh, cái kia Luyện Dương cổ thụ, chuẩn bị tiến lên. Cũng ở giờ phút này, một đạo quát chói tai lại truyền tới. Lớn mật tặc nhân, dám bắt đi nương tử của ta, tự tìm cái chết. Cổ Phong xem xét, một đạo thân mang thư sinh phục sức, sắc mặt trắng bệch nam tử, phi thiên mà tới. Trên người, khí thế khủng bố, chính là Bách Mị thư sinh. Một tòa thần kiều cường giả, đột phá trước đó, Cổ Phong nhìn thấy Bách Mị thư sinh cũng sẽ không có nửa chút e ngại. Huống chi là hiện tại, Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Bách Mị thư sinh, ngươi tới, hơi trễ a. Cổ Phong, ta đã biết được tất cả. Hiện tại giao ra nương tử của ta, ta khả năng lưu ngươi mạng chó, bằng không giết không tha. Bách Mị thư sinh khàn giọng mở miệng. Vừa mới Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà rời đi đồng thời, cũng hướng hắn truyền âm. Quá triệt để minh bạch tất cả những thứ này. Tăng thêm hắn ở rất nhiều quỷ thành tìm tòi một vòng, cũng chưa thấy đến Từ Mị Nhi thân ảnh. Xác định Từ Mị Nhi bây giờ liền ở trong tay Cổ Phong. Cho nên, trực tiếp tới tìm Cổ Phong. Ngươi nương tử, ngươi xác định, ngươi là nàng phu quân. Cổ Phong cười lạnh một câu. Lúc trước hắn dám nói ra Bách Mị thư sinh mấy chữ, tự nhiên ắt có niềm tin ứng phó hắn. Bất quá, Bách Mị thư sinh tốt xấu là một tòa thần kiêu cường giả, tự mình nghĩ đánh bại dễ dàng, đem triệt để chém giết, nhường hắn chạy không được lại không dễ dàng. Dù sao xây dựng thần kiêu người đều có thuộc về mình quy tắc, thần kiêu cùng thần kiêu tầm đó đối chiến, dù cho không địch lại, chạy trốn cũng là có thể làm được. Đương nhiên, ta đối với nàng dùng tình sâu vô cùng, để cho nàng làm Cực Âm Thành chi chủ, nàng cũng ngầm cho phép chúng ta sớm đã là vợ chồng. Bách Mị thư sinh nghe xong lập tức mở miệng. Hắn xây dựng là ái chi thần kiều, đến mức đời này của hắn đều muốn không ngừng người yêu, cái này đến cái khác, lấy không ngừng củng cố bản thân thần kiều. Từ Mị Nhi là trong đó một cái, cũng là cực kỳ đặc thù một cái, là một cái duy nhất. Ở hắn phóng thích ái chi thần kiều, biểu đạt yêu thương về sau, không có trực tiếp đáp ứng hắn người, không có được, thường thường càng khiến người ta muốn. Như thế, hắn cực kỳ nhìn chúng Từ Mị Nhi. Đã như vậy, tốt, nhân, quảng cáo, Cổ Phong nghe thấy, đạm ngữ, minh phiên mở ra, Từ Mị Nhi. Trực tiếp từ trong đó phi ra. Nương tử, Bách Mị thư sinh, lập tức mở miệng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Người đã đến, chấm ngoặc kép, Từ Mị Nhi mở miệng. Nàng biết rõ, bản thân căn bản không có lý do cự tuyệt Bách Mị thư sinh. Đối phương là một cái thần kiều cường giả, hơn nữa ở U Minh giới. Một đời cường giả, tam thê tứ thiếp là quá mức phổ biến sự tình. Đối với việc này nàng cũng không có để ý, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần nàng nghĩ đáp ứng người này, nhưng lại khó có thể nói ra. Nàng luôn cảm giác, trong đáy lòng, giống như có một bóng người, đạo kia thân ảnh, một mực ngăn cản tất cả những thứ này. Mị Nhi, ngươi nói, ngươi có phải hay không nương tử của ta? Bách Mị thư sinh lập tức mở miệng, hắn dựng ái chi thần kiều. Mỗi một cô gái yêu thương đều cực kỳ trọng yếu. Bây giờ hắn đến đây cứu viện, anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này Từ Mị Nhi nếu như nói là nương tử của hắn, phần này yêu thương sẽ tăng lên, hắn ái chi thần kiều sẽ vững chắc hơn. Ta chấm ngoặc kép, Từ Mị Nhi do dự. Cổ Phong đạm ngữ, xem ra ngươi ký ức là dĩ nhiên nhớ không nổi. Vậy ta liền giúp ngươi một chút. Vừa nói, Cổ Phong bấm tay một điểm. Ông, Từ Mị Nhi cả người chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức. Cửu Châu, Huyễn Hồ Nhất Mạch, Yêu Minh, ta là Điêu Mị Nhi. Từ Mị Nhi ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo khó có thể tin. Ta vừa bắt đầu liền cảm giác ngươi khí tức có chút quen thuộc. Vừa mới lần nữa dò xét phía dưới, rốt cục có thể xác định, Điêu Mị Nhi đã lâu không gặp, không nghĩ tới, ngươi đã thọ hết chết già, tiến nhập U Minh giới. Cổ Phong nhìn về phía Điêu Mị Nhi không khỏi mở miệng. Dù sao năm đó Điêu Mị Nhi một mực lưu tại Cửu Châu giới. Ở trong đó nếu như không có đạp phá võ đạo, thọ nguyên có hạn, bây giờ Cổ Phong đều đã hơn 4 vạn tuổi. Điêu Mị Nhi năm đó không có đột phá tiên đạo, thọ nguyên hao hết, bỏ mình, tiến vào U Minh giới cũng là bình thường. Chỉ là Cổ Phong không nghĩ tới, mình ở nơi này, vậy mà nhìn thấy, Cửu Châu giới, cái kia đã từng thị nữ. Mị Nhi, bái kiến công tử, Từ Mị Nhi mở miệng, nghĩ tới, nàng tất cả đều nghĩ tới. Hết chương.